Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Quách Đại bàn tiểu động tác, tiếng bước chân dồn dập tại thông thiên tháp một tầng vang lên. Một đao binh vội vội vàng vàng chạy hướng Quách Đại bàn nơi ở. Quách phó tướng, đao kia binh dắt cuống họng hô to. Từng tia ánh mắt đồng thời nhìn lại, không hiểu cùng chờ mong lẫn nhau xen lẫn. Phát hiện Hoàng Long công hội thành viên tung tích, đao binh nhanh chóng nói. Quách Đại bàn đầu tiên là giật mình, ngay sau đó chính là vui mừng. Ở đâu, bọn hắn ở nơi nào, ngay ở phía trước bên ngoài một dặm, đao kia binh nói xong lại bổ sung một câu. Ước chừng có 10 người, tập hợp Quách Đại bàn dắt cuống họng hô to. Giải tại bốn phía đao binh thật nhanh hướng Quách Đại bàn sau lưng mây tụ. Không bao lâu xuất hiện 39 người phương trận. Phó tướng, phải chăng chờ Bách phu trưởng đến đây về sau? Chúng ta tại tiến lên. Đao kia binh thận trọng hỏi Thamani. Quách Đại bàn ánh mắt đảo mắt. Bọn hắn thật chỉ có 10 người. Thiên chân vạn xác, đao kia binh thanh âm nâng lên mấy phần. Bọn hắn người mặc đạo bào cõng lợi kiếm. Ta không có khả năng nhìn lầm, mà lại trên đỉnh đầu xương hào có thất thải quang mang. Liền xem như mù lòa, cũng có thể thấy rõ ràng, vậy thì tốt, lấy được đao trong tay, cùng đạo gia ta báo thù đi. Quách Đại bàn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giống to. Những này công hội thành viên, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây tự luyến, tại thông thiên tháp bên trong thế mà còn dám đỉnh xương hào. Chẳng lẽ là khi dễ bàn ra không dám giết bọn hắn sao? 27 danh đao binh cùng kêu lên bạo a, phải xuất phát. Quách Đại bàn bước chân đi về phía trước. Trong tay kiếm gỗ đào lắc lư, khô lâu chiến sĩ tùy theo hiển hiện, tự giác đảm nhiệm tránh ra đạo trách nhiệm. Ni nhìn xem Quách Đại bàn mang theo một đoàn người đi xa bóng lưng. Đao kia binh trong lòng nổi lên một trận nói thầm, Ni tựa như nghĩ tới điều gì. Lập tức đổi một cái phương hướng cấp hống hống chạy tới. Vị này Quách phó tướng làm sự tình có chút không đáng tin cậy. Vẫn là bẩm báo Bách phu trưởng càng thêm ổn thỏa một chút. Bên ngoài một dạm, 10 tên Hoàng Long công hội thành viên, một bộ kiếm tu cách ăn mặc, trong tay lợi kiếm không ngừng bay múa nổi lên kiếm khí bén nhọn. Hỏa liệt điểu trên người HP nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng bỏ mình biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc cuối cùng một con hỏa liệt điểu bỏ mình về sau. Một người nhíu mày, ngay sau đó chính là kia tiếng nghị luận. Các ngươi có cảm giác hay không? Hỏa liệt điểu trở nên nhiều hơn, mà cùng lúc đó thú kỵ binh lại biến thiếu đi, hỏa liệt điểu biến nhiều. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy, không đúng. Ta cảm giác không phải hỏa liệt điểu biến nhiều, mà là một giai trở xuống hỏa liệt điểu trở nên nhiều hơn, xem ra thông thiên tháp bên trong. Cũng đang nổi lên đại động tác, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, vừa mới nói xong. 10 tên Hoàng Long công hội kiếm tu đồng thời gật đầu. Liền vội vàng xoay người dự định dựa theo lúc đến phương hướng rời đi. Chậm đã, một người giống như nghĩ tới điều gì tiến lên một bước. Ngăn lại còn lại 9 tên đồng bạn, Hồ Nghi ánh mắt lóe ra, đồng thời nhìn lại, chẳng lẽ các ngươi quên đường chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ, ngươi nói là chuyện kia. Cái này, 9 tên kiếm tu nổi lên thần sắc khó khăn, thông thiên tháp bên trong biến hóa để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Nhưng bởi vì đường chủ nhiệm vụ để bọn hắn sa vào đến tình cảnh lưỡng nan bên trong. Ta cho rằng căn bản cũng không cần hao tâm tổn chi phí sức chứng thực cái này. Dù sao cũng là đường chủ cho nhiệm vụ của chúng ta. Nếu như cứ như vậy rời đi, đến lúc đó chỉ sợ không tiện bàn giao thiên sách quân đoàn chiếm trước chúng ta khổ tâm mưu đồ. Thứ 1999 định giới thành. Thù này không thể không báo, lời mặc dù như thế. Nhưng bây giờ lại cũng không là động thủ thời cơ, mà lại tìm hiểu sự tình cũng không vội tại nhất thời, đội trưởng. Chuyện này vẫn là ngươi tới bắt định chủ ý đi, 9 đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống một kiếm tu. Trên thân, kia kiếm tu hai mắt bên trong lộ ra do dự thần sắc. Ngay sau đó hung hăng cắn răng một cái. Mặc dù thiên ngoại thiên xuất hiện về sau, định giới thành ngẫu nhiên giáng lâm, nhưng nó quy luật tại các đại công hội bên trong sớm đã không phải bí mật. Ta Hoàng Long công hội có được 5 tòa định giới thành, lẫn nhau nối thành một mảnh. Ngày đó sách quân đoàn chiếm trước định giới thành cũng tất nhiên ngay tại phạm vi thế lực của chúng ta bên trong, cho nên ta cho rằng, chẳng bằng tạm thời gác lại, đợi thế giới hiện thực nguy hiểm hơi sau khi giải trừ. Chúng ta tại động thủ không muộn đến nỗi đường chủ chỗ đó. Ta sẽ nói rõ ràng, kia kiếm tu lớn tiếng nói. Còn lại 9 người nhao nhao gật đầu, đã đội trưởng một mình gánh chịu. Cho nên bọn họ liền không còn xoắn suýt, chỉ là nghĩ đến định giới thành, trong lòng lại là một trận khó chịu, coi như bọn họ thiên sách quân đoàn vận khí tốt, liền để bọn hắn sống lâu mấy ngày, phi, cái gì thiên sách quân đoàn, chỉ là chút tôm tép nhãi nhép mà thôi, vì cái này 5 tòa định giới thành. Chúng ta công hội không biết từ bỏ nhiều ít lợi ích. Lại không nghĩ bị bọn hắn hái được một cái quả đào, chửi rủa thanh âm vang lên. 9 tên kiếm tu nhao nhao chửi ầm lên, phải biết vì làm những chuyện này, bọn hắn nắm chặt dây lưng quần, không biết ngậm bao nhiêu đắng, loại này bị tiệt hồ cảm giác, cơ hồ khiến người phát điên, đặc biệt là Dương Nghiêm Thanh chỉ huy Ngạc Châu phân bộ. Lấy một cái phân bộ lực lượng mưu đồ 2 tòa định giới thành. Chỗ chịu được áp lực là người ngoài không dám tưởng tượng. Coi như lui 1 vạn bước tới nói. Dù sao cái này cũng quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Ai nha nha, khẩu khí thật lớn a, thanh âm từ tiền phương truyền đến. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Chỉ gặp Quách Đại Bàn mang theo Khô Lâu nghênh ngang đi hướng trước mặt của bọn hắn. Đằng sau đi theo 27 tên đằng đằng sát khí đao binh. 10 tên Hoàng Long công hội kiếm tu đồng thời nhíu mày. Lửa giận trong lòng lập tức liền dâng lên, làm càn tới, đem chiêu bài sáng lên. Quách Đại Bàn thấp giọng, tựa như ẩn chứa sát ý vô biên. Nói xong Quách Đại Bàn dẫn đầu đem xưng hào hiển lộ ở trên đỉnh đầu. Thiên sách quân đoàn phó tướng, mấy chữ này dấu vết xuất hiện ở phía trên. Chúng đao binh trên đỉnh đầu cũng liên tiếp xuất hiện quân đoàn xưng hô. Tràng diện thoáng chốc trở nên đằng đằng sát khí. Ngày, thiên sách quân đoàn, 10 tên Hoàng Long công hội kiếm tu tâm đồng lúc siết chặt. Trong lòng hiện ra không rõ cảm xúc, lửa giận che đậy lý trí. Trong tay lợi kiếm chỉ hướng Quách Đại Bàn. Thật can đảm, nghĩ không ra lại dám đưa tới cửa, không tệ. Xem ra các ngươi không sợ chết. Quách Đại Bàn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong tay kiếm gỗ đào tùy ý lắc lư một cái. Cũng đúng, mạng của các ngươi không ít, phế hơn mấy đầu cũng không ảnh hưởng toàn cục đến a. Cho bản đạo ra đem bọn hắn chặt. Quách Đại Bàn lớn tiếng phân phó. 27 danh đao binh đồng thời rút đao, hóa thành thật dài huyễn ảnh hung hăng đụng tới. Nhìn xem kia 27 đạo huyễn ảnh, 10 tên kiếm tu trong lòng cảm giác nặng nề, dã man va chạm, nghĩ không ra bọn hắn đều học được dã man va chạm ni, không cần phải nhắc tới bày ra bản năng. Giống như né tránh, nhao nhao vãng hai bên hai cái phương hướng trốn tránh, huyễn ảnh tiêu tán 27 danh đao binh xuất hiện sau lưng bọn họ. Từng cái đằng đằng sát khí nhìn lại, không cam lòng sao? Có bản lĩnh ngươi liền hô người a, đạo gia ta chờ. Quách Đại Bàn đắc ý nói, đừng nhìn bản đạo gia lỗ mãng, thì thật thận trọng đây, 10 người giết thế nào thoải mái, chẳng bằng chờ lâu một chút, mà lại cảnh vụ cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Phải biết người ta trước kia thế nhưng là làm thủy phỉ. Hung tàn đây, hết chương.